Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 71, 81 trừ 82 đến 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, kiếm câu đố. Nguyên lai Lý Hạc Thần mê man trong hai ngày này. Luận kiếm đại hội đã khai mạc. Tuy rằng tối hôm nay sẽ ở Võ Lâm Minh Đại Võ Đài tổ chức thịnh đại khai mạc nghi thức cùng khói hoa biểu diễn. Bởi vì hắn còn không có khỏi hẳn, bị cấm túc, mà Độc Cô Giận thì lại cùng kiếm linh nhóm đồng thời nghênh ngang đi tham gia luận kiếm đại hội cộng thêm tiếp ứng Lý Toàn Hắc đi. Lý Hạc Thần buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường. Hắn bây giờ căn bản ngủ không được. Đã đổi vô số cái tư thế lăn qua lộn lại. Lăng Hàn ngồi ở một bên nâng quai hàm nhìn hắn lăn lộn. Không khỏi nói, sư huynh, người thật sự rất muốn đi luận kiếm đại hội xem trò vui sao? Coi như ta ngủ ở nơi này có thể làm cái gì? Mở ra ma đồ cần thiết đồ cúng cùng chống trải sân bãi. Coi như ta phải làm việc lớn, vẫn là muốn chờ. Lại nói ta đây chàng bệnh là bởi vì ma đồ mà lên. Bây giờ ta đã có thể cảm giác được ma đồ ma lực dần dần tiêu tan. Liền coi như đi luận kiếm đại hội cũng sẽ không thế nào đi. Lý Hạc Thần nói, ta là có thể dẫn ngươi đi. Lăng Hàn nhìn hắn nói, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, không cho chính mình tự ý chạy loạn. Kỳ thực ta cũng không biết Bạch Vũ đến cùng có hay không chân chính bị Minh Phách kéo vào ma đồ bên trong. Vạn nhất hắn ra ngoài sau tìm tới ngươi, ta nghĩ chịu đến ma đồ ma lực ô nhiễm hắn, khẳng định trở nên tính khí càng tệ hơn. Ta hai chân bất tiện, dựa cả vào ngươi mới có thể hành động. Ngươi nói ta có thể chạy đi nơi đâu? Lý Hạc Thần giả vờ đáng thương nói, ta cảm thấy được sư huynh ngươi tâm tư lớn đây. Lăng Hàn nhếch miệng đạo, bất quá tay chân giả bị vứt tại kia giạp hát bên trong bị ma đồ cùng nhau hút đi. Sư huynh ngươi coi như tưởng muốn tự mình đi lộ cũng là không được. Nhà kia hí viên đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ bị Võ Lâm Minh che giấu thành một cái sụp xuống sự cố che đậy quá khứ. Dân chúng trong thành cũng vẫn tại như thường lệ sinh hoạt. Luận kiếm đại hội trong võ đài ở ngoài từ lâu người ta tấp nập. Coi như là rơi xuống tuyết, mọi người nhiệt tình vẫn như cũ không giảm. Độc Cô Giận chờ người đã sớm đặt hảo chỗ lôi đài trong một phòng trang nhã. Ở vào phụ cận chuyên môn cung cấp khán giả nghỉ ngơi trà lâu quan đài trong một phòng trang nhã. Vốn là chuẩn bị vừa ăn món lẩu một bên xem khói hoa diễn xuất cùng với Võ Lâm hào kiệt thay phiên lên đài làm nổi bật hình ảnh. Không nghĩ tới mới vừa chưa ngồi được bao lâu, Lăng Hàn liền ôm Lý Hạc Thần đi vào. Biểu huynh thân thể ngươi cốt có thể xuất môn. Độc Cô Giận kinh ngạc nói. Chủ nhân ngươi thực sự là quá không nghe lời. Mạc Nguyệt cũng nói. Không ngại sự. Chú ý giữ ấm nói là tốt rồi. Lăng Hàn đem khỏa đến như cái cầu giống nhau Lý Hạc Thần đặt ở trên ghế nói. Lý Hạc Thần. Ngươi trải qua ma lực kịch liệt ô nhiễm. Thân thể đã không lớn bằng lúc trước. Ta xem ngươi vẫn là coi chừng một chút chính mình tương đối tốt. Yên Phù Quang tựa hồ biết đến chút gì. Tuy rằng Lý Hạc Thần cũng không có đối với những người này nói từ bản thân tại giạp hát bên trong trải qua sự tình hơn nữa cũng ra lệnh cho kiếm linh. Bảo mật, Yên Phù Quang, người yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được. Lý Hạc Thần nói, ta xem chúng ta vẫn là bắt đầu ăn đi. Lăng Hàn vội vã chuyển đi đề tài. Ta muốn rau hẹ hoa quả ớt muối tương vừng còn có hồ tiêu giấm chua trao tổ hợp chám muối. Lý Hạc Thần vội vàng nói. Đều nói thân thể ngươi không được. Ăn nhiều như vậy kích thích gia vị ngươi là muốn làm tử. Yên Phù Quang không nhịn được kêu lên. Ta còn không yếu đuối đến ngươi nói mức độ đi. Lý Hạc Thần nói. Ta xem sư huynh có thể ăn. Lăng Hàn phụ họa nói. Thực sự là tìm chết. Thôi. Ta lười quản ngươi, Yên Phù Quang bĩu môi. Các ngươi là căn bản không biết đến ma lực ô nhiễm hậu quả có đúng không? Một hồi phong hàn đều có thể muốn hắn mệnh. Các ngươi rõ ràng đêm đó gặp được ma. Mạc Nguyệt đột nhiên che cái miệng của hắn nói. Câm miệng, ta làm sao có khả năng nhượng sư huynh bởi vì một hồi phong hàn liền vẫn mệnh đâu. Lăng Hàn cười cấp Yên Phù Quang trong bát gắp miếng thịt đạo. Hảo hảo ăn cơm của ngươi đi. Yên Phù Quang đột nhiên dùng mình một cái. Không biết tại sao từ khi Lăng Hàn mang theo Lý Hạc Thần sau khi trở lại, liền cảm thấy Lăng Hàn có chút cảm giác đáng sợ. Sư huynh là Lăng Hiên đích thực chính người thừa kế. Bất kể là ý chí, vẫn là sức mạnh, đường Lăng Hàn đem bát đưa cho Yên Phù Quang thời điểm. Yên Phù Quang dĩ nhiên dường như nghe được Lăng Hàn nói nhỏ. Chỉ là thanh âm kia tựa hồ không ai có thể nghe được. Chỉ có hắn nghe được. Lăng Hàn nhìn hắn, đôi mắt tựa hồ có thể đem người hồn phách đều hít đi vào. Mà Lý Hạc Thần thì thôi trải qua mò nổi lên một cái heo não bắt đầu ăn. Lúc này, Minh Chủ cùng Nhi Tử làm lần này luận kiếm đại hội người chủ trì rốt cục tại lúc mọi người tiếng hoan hô bên trong đi tới Võ Lâm Minh trên lôi đài. Chỉ thấy Minh Chủ Chi Tử trong tay hoàn ôm một cái mang dây chuyền vàng hắc miêu. Cùng những năm qua luận kiếm đại hội giống nhau, Minh Chủ phát biểu một phen dõng dạc khai mạc phân trần. Hai cha con thoạt nhìn đều cực kỳ đắc ý, mà Lý Toàn Hắc thì lại vèo nhảy lên đến dưới đài. Rất nhanh liền ở trong đám người biến mất. Minh Chủ Chi Tử nhìn đi xa Lý Toàn Hắc, trên mặt lộ ra nụ cười như ý. Chư vị đều sẽ chứng kiến vinh dự nhất thời khắc. Đêm nay, toàn bộ Võ Lâm Minh đều sẽ ghi khắc tại sử sách bên trên. Minh Chủ duỗi hai tay ra cười nói, mà ở phía sau hắn, đầy trời pháo hoa cũng tại trong màn đêm tỏa ra. Đoàn người dồn dập vỗ tay reo hò khen hay. Nhưng mà, không có thứ gì phát sinh. Lý Toàn Hắc cũng không có cắn nuốt mất tất cả mọi người tại chỗ, mà là lẻn đến Lý Hạc Thần bên này. Món lẩu, rốt cục có thể ăn được món lẩu rồi. Lý Toàn Hắc lẻn đến trên bàn, suýt chút nữa muốn ôm bén lửa nồi khiêu vũ. Lý Toàn Hắc, ngươi có hay không phát hiện một chuyện? Lý Hạc Thần nâng quai hàm hỏi. Cái gì? Lý Toàn Hắc nhìn Lý Hạc Thần không hiểu hỏi. Người biến thành chân chính đại mèo mập rồi. Mạc Nguyệt nói. Dọa, Lý Toàn Hắc lúc này mới quay đầu xem chính mình cái bụng cùng cái mông. Nguyên lai ma đồ mở ra sau, Lý Toàn Hắc cũng bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên khôi phục thành mười mấy cân đại hắc miêu rồi. Ta biến đã trở lại. Miêu ha ha ha. Lý Toàn Hắc vung lên vuốt mèo cười ha hả. Ta muốn trở lại ma tôn bảo tọa. Chương 82. Kiếm câu đố. Minh Chủ phụ tử vốn là dùng khói hoa làm hiệu, mở ra huyết tinh giết chóc nghi thức để tế điện ma đồ. Ý đồ một mình triệu hoán ra ma đồ. Nhưng mà khói hoa qua đi, cái gì đều không phát sinh. Nghe nói là đại ma vật Lý Toàn Hắc thì lại biến thành nhân dạng. Tại đại ăn lẩu. Lão tử rốt cục có thể biến đã trở lại. Lý Toàn Hắc đem một chân đạp ở trên ghế, đỉnh đạc ăn uống nói. Bây giờ Lý Toàn Hắc, từ ngoài mạo thượng khán, cùng 10 năm sau Lý Hạc Thần đã từng thấy Lý Toàn Hắc bổn tướng giống nhau như đúc. Mơ hồ là cái chừng 20 tuổi thanh niên tóc đen. Sư huynh, xem ra đêm này rất thái bình. Cái gì đều không phát sinh. Người náo nhiệt cũng nhìn. Tổng nên về rồi đi. Lăng Hàn đạo, dù sao còn chưa khỏe thấu, vẫn là tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi hảo. Ta chẳng qua là cảm thấy, đêm nay Minh Chủ xem ra phải thất vọng cực kỳ. Lý Hạc Thần coi như ngồi ở đây lầu các bên trong, vẫn có thể nhìn ra trên đài đôi kia hai cha con sắc mặt không tốt. Đôi kia phụ tử rất là giảo hoạt, bọn họ tại trên người ta làm lần theo nguyền rủa, khả năng lập tức liền phải tìm được ta. Ta cũng không muốn lại về bọn họ nơi đó đương súc sinh. Uy, Lý Hạc Thần, đây đều là ngươi trêu ra hỗn loạn, cho nên ngươi nên thu thập. Lý Toàn Hắc nói, không sao, để cho bọn họ tới tìm ngươi đi. Lý Hạc Thần nhấp ngụm trà, một đầu tóc đen trong nháy mắt biến thành màu trắng bạc, khiến người trố mắt ngoác mồm. Sư huynh đã có thể gọi ra linh tôn hình ảnh, quả nhiên là sư huynh. Khôi phục thật nhanh, Lăng Hàn đạo, nhưng là vẫn không muốn vọng động chân khí hảo. Lý Hạc Thần khẽ mỉm cười, đem vừa mới trà nước trong chén dội về giữa không trung. Nước trà dĩ nhiên không có tung tích, mà là hóa thành hoa tuyết, thổi hướng phía dưới võ đài quảng trường nơi. Chỉ một thoáng, trong thiên địa đột nhiên tịch quyển một hồi bay là tà tuyết lớn, đem tất cả phép thuật khí tức cùng nhau vùi lấp. Ta triệu hoán phong tiết có thể tạm thời che giấu Lý Toàn Hắc tung tích. Các ngươi ai dẫn hắn đi tìm một chỗ yên tĩnh? Đem minh chủ dẫn quá khứ chọc thủng bọn họ mặt nạ. Lý Hạc Thần nói, ta đi cho, dù sao ta cũng coi như là này cọc giao dịch người trung gian. Yên Phù Quang đứng lên nói, Lý Hạc Thần, ta đích xác xem thường ngươi. Hy vọng ngươi biết ngươi đang làm gì, mà đồ không là vật gì tốt. Ngươi cũng không nên dẫn hỏa trên người. Ta từ trước đến giờ không sợ dẫn hỏa. Lý Hạc Thần khẽ mỉm cười. Không thể nhượng ta ở đây cùng ta món lẩu cùng nhau chờ sao? Lý Toàn Hắc lưu luyến không rời bị Yên Phù Quang tha đi. Ngày mai luận kiếm đại hội chính thức bắt đầu. Lăng Hàn ngươi đại biểu Vân Tông có mặt đi. Lý Hạc Thần nói. Vâng, sư huynh, vậy ngươi, từ hôm nay trở đi. Lý Hạc Thần chỉ là Sâm Vương mà thôi. Ta muốn lui ra cái này giang hồ. Từ nay về sau. Bất kể là Vân Tông vẫn là Võ Lâm, cũng sẽ không được nghe lại ta Lý Hạc Thần tên. Lý Hạc Thần đạo, ta muốn ma đồ nguyền rủa co rút nhanh đến tối phạm vi nhỏ. Tuy rằng không hiểu các ngươi nói cái gì nữa. Thế nhưng biểu huynh, ý của ngươi là ngươi muốn trở về triều đình đương vương gia. Độc Cô Giận nói, chính là, ta rời đi vương phủ thời gian cũng quá lâu. Không cố gắng làm cái vương gia. Quản lý ta đất phong, làm sao xứng đáng triều đình đối với tộc ta đời đời ân điển đâu. Lý Hạc Thần nói, luôn có loại cảm giác ta văn võ bá quan cũng bị ngươi đổi tử một nửa. Độc Cô Giận đạo, ngươi còn không bằng đi tu tiên hảo. Thần hạ tâm ý đã quyết, bệ hạ cũng nói thực tại nói quá lời. Lý Hạc Thần nói, kỳ thực, ta có chút tưởng trọng dụng ngươi. Ta nói thật, biểu huynh. Có như ngươi vậy người tài ba tiến vào triều đình nói. Ta tin tưởng ta Giang Sơn hội ngồi vững hơn. Độc Cô Giận giảo hoạt nháy mắt mấy cái. Không bằng ngươi không muốn hồi Sâm Châu. Đến Kinh Thành làm sao? Ta có thể ban thưởng ngươi vương phủ dinh thự. Hơn nữa ngươi người vương phi kia mẹ kế cũng rất hy vọng ngươi có thể áp sát trung ương triều đình vòng tròn. Ngươi là thật tâm không sợ ta đổi tử ngươi đám kia ngoại thích và thân thuộc quan. Ngươi biết tính nết của ta. Lý Hạc Thần nói. Chính là bởi vì biết đến ngươi là hạng người gì. Ta mới hy vọng ngươi làm việc cho ta. Biểu huynh, ngươi rất có tham chính tiềm lực. Đây không phải là một điểm liền rõ ràng. Liền trùng điểm này, ta nên kính biểu huynh một chén rượu. Thân ngươi tử không hảo. Liền lấy trà thay tửu đi. Độc Cô Giận cười nói. Hắn kiêng kỵ nhất. Chính là này đó Hoàng Thái Hậu một tay bồi dưỡng lên ngoại thích. Trở lại nơi ở sau. Lăng Hàn giúp Lý Hạc Thần tắm rửa sạch sẽ. Lý Hạc Thần đã có thể khôi phục thành ngày thường bộ dáng. Tạm thời thu hồi chính mình tóc trắng tư thái. Ngửa mặt hướng trời nằm ở trong bồn tắm. Lăng Hàn dùng khăn vải cho hắn lau chùi thân thể. Nói, sư huynh, ta nếu đã thức tỉnh. Nên đem ta ngàn năm qua bảo quản Lang Hiên sức mạnh cuối cùng giao phó cho ngươi. Thế nhưng coi như đó là Lang Hiên còn dư lại không có mấy sức mạnh mảnh vỡ. Đối với cái thời đại này người mà nói cũng là vô cùng to lớn năng lượng. Đó cũng là hắc vụ chi nhân vẫn luôn khát vọng lấy được đồ vật. Mà ta không thể một lần giao phó cho ngươi. Không phải thân thể của ngươi hội không chịu nổi. Nếu như sư huynh nguyện ý ta nghĩ. Lăng Hàn tiến đến Lý Hạc Thần bên tai, nói ra vài chữ, Lý Hạc Thần đột nhiên liền mặt đỏ bừng má, nói, chỉ có này một loại phương pháp, đây là nhanh nhất cũng là an toàn nhất biện pháp. Sư huynh đạt đến khoái hoạt đỉnh cao thời điểm, tiếp thu sức mạnh cũng đặc biệt dễ dàng. Lăng Hàn đạo, ta xem sư huynh thân thể trải qua ma đồ ăn mòn sau, bây giờ đã khôi phục được có thể hóa ra linh tôn thân hình. Đêm nay chúng ta là có thể làm một lần. Không đêm dài lắm mộng. Mơ ước ma đồ người còn có thể cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Thế nhưng ta còn cần luyện một chút. Lần trước cái kia, Lý Hạc Thần mặt càng đỏ lên. Ta nhận thức làm sư huynh đã làm được đủ tốt. Lăng Hàn vuốt ve Lý Hạc Thần cái trán. Ta là kiếm của ngươi. Là vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi bạn lữ. Ta có hết thảy đều sẽ giao cho chủ nhân ngươi. Tương lai, ta còn sẽ vì ngươi chém giết chinh chiến. Chém vào tất cả ngươi chướng ngại. Điên Loan đảo phượng một buổi tối, Lý Hạc Thần sáng sớm ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm. Lăng Hàn liền đứng dậy tham gia luận kiếm đại hội đi. Lưu lại một mình hắn ngủ tiếp hồi lung giác. Lăng Hàn nói tới xác thực không giả. Trải qua tối hôm qua một đêm, hắn có thể cảm giác được có tân linh lực truyền vào kinh mạch của chính mình bên trong. Đó là một luồng làm cho hắn cảm thấy quen thuộc linh năng. Theo linh năng truyền vào, trong giấc mộng của hắn bắt đầu xuất hiện thời đại viễn cổ cảnh tượng. Một ít ý nghĩa không rõ cảnh tượng, một ít khuôn mặt xa lạ, giống như vụn vặt ký ức cho cạn. Lý Hạc Thần, bản tôn rốt cục đã trở lại. Một cái mập mập đại hắc miêu đột nhiên từ bên ngoài xông vào đến. Vèo tiến vào Lý Hạc Thần trong chăn, hưởng thụ ổ chăn ấm áp. Nguyên lai bên ngoài tại rơi tiết lớn, đông yếu mệnh. Lý Toàn Hắc biến về người thời điểm phát hiện không có thay đổi thành miêu thời điểm ấm áp. Hơn nữa hắn tại Lý Hạc Thần nơi này ở mấy tháng này đã sinh ra nồng đậm ổ chăn ỉ lại trứng. Coi như đó là Lý Hạc Thần ổ chăn. Ma Tôn Toàn Hắc cũng chiếu xuyên không lầm. Người tắm rửa quá không có. Lý Hạc Thần ghét bỏ đem mập hắc miêu nhéo đi ra. Sau đó vỗ tay cái đột, gọi tới Mặc Nguyệt. Mang Lý Toàn Hắc đi hảo hảo tẩy một chút, thuận tiện thêm điểm hoa nhài hương. Lý Hạc Thần phân phó nói, miêu ngao, ta không muốn rửa giấy, ta không muốn thêm hương, ta muốn ổ chăn. Đáng thương Lý Toàn Hắc bây giờ còn chưa có giường của mình cùng ổ chăn, chỉ có thể khắp nơi cọ người khác ổ chăn. Lý Hạc Thần mặc dù không có hai chân, thế nhưng đối lập cũng không có chân thối, cả người hương hương. Là xuyên ổ chăn nhất quán ứng cử viên. Yên Phù Quang làm sao không trở về? Lý Hạc Thần nhìn đại mèo mập bị hai con kiếm linh hạn chế, ngồi ở trên giường hỏi. Yên Phù Quang cùng người minh chủ kia ngả bài, nói căn bản cũng không có cái gọi là ma vật. Trêu đến kia hai cha con giận tím mặt. Bọn hắn bây giờ ba người còn tại trong thành khắp nơi truy đuổi đây. Ta liền nhân cơ hội đã trở lại. Lý Toàn Hắc nói. Như vậy nói cách khác, kỳ thực trên người ngươi vẫn là mang theo lần theo chú thuật. Lý Hạc Thần nói, hình như là như vậy. Bất quá ta xem không có ta chuyện gì a. Lý Toàn Hắc ngồi xổm ở bồn tắm bên trong ngoẹo cổ nói. Ta cảm giác phiền phức muốn tìm tới cửa. Lý Hạc Thần ôm lấy cánh tay. Chương 83, kiếm câu đố. Chủ nhân, ý của ngươi là, mình chủ hội lần theo Lý Toàn Hắc mà đến. Mặc Nguyệt nghe vậy lập tức hiểu ý, không sai. Minh chủ cũng là năm đó tu tiên giới nổi danh nhân sĩ. Có thể được đến minh chủ vị trí tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Mặc Nguyệt, ngươi dựa theo ta nói biện pháp đi tại đây dinh thự bốn phía bày xuống kết giới. May là Độc Cô Giận không ở chạy đi xem luận kiếm đại hội. Không phải ta còn muốn cố hắn. Hiện tại này dinh thự bên trong chỉ có hai người chúng ta. Hành động cũng dễ dàng hơn nhiều. Lý Hạc Thần nói. Ta không tính người sao? Lý Toàn Hắc nằm nhoài chậu gỗ lề sách hỏi. Ngươi là sủng vật. Lý Hạc Thần nhấc lên chăn nói. Nếu không phải ngươi không thành thật cùng Yên Phù Quang, ta cũng không cần từ trong chăn bò ra ngoài. Hắn dứt lời ngồi vào bên giường ghế lăn bên trong. Bắt đầu tự mình động thủ trải đầu mặc quần áo. Ngươi mới phải sủng vật. Lý Toàn Hắc không phục nói. Cùng Yên Phù Quang khắp thành chạy loạn quá nhàm chán. Bản tôn có thể là ma tôn. Tự nhiên là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Lý Hạc Thần liếc mắt nhìn hắn. Vỗ tay cái đột. Trên bàn này đó chuyên dụng mau cái lực cùng kéo liền tự động bay đến Lý Toàn Hắc trên người trải vuốt cát. Bắt đầu cho hắn toàn bộ phương vị tiến hành sủng vật mỹ dung. Lý Toàn Hắc bị thao túng đến mức rất thoải mái. Đơn giản nằm ở chậu gỗ bên trong tiếp thu phục vụ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền bị Lý Hạc Thần dùng pháp thuật từ đầu đến chân tẩy sạch sành xanh. Lúc này chỉ thấy Lý Hạc Thần lấy ngón tay về một tấm mới vừa viết xong bùa chú. Hướng Lý Toàn Hắc trên người ném đi. Phịch một tiếng, Lý Toàn Hắc mau liền toàn bộ làm. Thật nhàm chán bùa chú. Lý Toàn Hắc nội tâm không nhịn được nói. Tưởng xem trò vui liền cùng ta đi ra sân. Lý Hạc Thần đã mặc xong xuôi. Nhìn qua như là cái nho nhã người đọc sách. Giơ tay nhấc chân đều cực kỳ tao nhã. Đi đi đi, ta muốn xem trò vui. Lý Toàn Hắc vội vã muốn nhảy đến Lý Toàn Hắc xe lan. Căn cứ hắn mấy tháng này tích lũy thưởng thức, đi theo Lý Hạc Thần bên người là an toàn nhất, tuyệt đối không sai. Liền ma đồ trận pháp đều có thể chạy trốn ra ngoài, Lý Hạc Thần tuyệt đối là thoát thân dùng tốt nhất. Tái cụ, ai biết Lý Hạc Thần một cái tát đem nhảy dựng lên Lý Toàn Hắc vỗ trên đất. Nói, hiện ở trong phòng chỉ có ngươi cùng ta. Bên ngoài bậc thang cùng ngưỡng cửa đông đảo. Ngươi muốn ta làm sao đi ra ngoài? Đương nhiên là ngươi đẩy ta đi ra ngoài. Ngươi dĩ nhiên nhượng bản tôn làm cu ly. Lý Toàn Hắc bất mãn gào gào. Ta cũng không nói như vậy, chỉ là làm phiền ngươi giúp ta đẩy xuống ghế lăn mà thôi. Lý Hạc Thần nói, ngươi tay chân giả đâu? Lý Toàn Hắc hỏi, Lăng Hàn còn chưa giúp ta làm ra tân tay chân giả. Lý Hạc Thần nói, hừ, Lý Toàn Hắc hừ lạnh một tiếng, đành phải biến ra hình người, giúp Lý Hạc Thần đẩy ghế lăn. Trong đình viện tuyết mịn còn tại sau liên tục, Lý Hạc Thần bổ kiện áo khoác đi ra. Nhìn thấy sân trước ngôi nhà chính bên trên phong làm nền trời đã bị mặc nguyệt bày ra kết giới bao phủ trụ. Dệt thành kết giới linh khí sợi tơ thỉnh thoảng phát ra lóe lên quang điểm. Chiêu hiện ra chú văn hoa văn. Mặc nguyệt thì lại đứng ở trên nóc nhà. Cầm trong tay mặc nguyệt kiếm. Cảnh giác chú ý động tĩnh chung quanh. Cái này dinh thự bản thân liền ở một tòa độc lập di động đảo bên trên. Bỏ đàn sống riêng. Khoảng cách chủ thành bộ phận cực xa, bốn phía cũng không có dân cư, liền lấy tầm nhìn cực kỳ trống trải, đối lập, lần theo Lý Toàn Hắc người cũng có thể vừa xem hiểu ngay nhìn đến đây. Quả nhiên Lý Hạc Thần tại đình viện bên trong ngồi không bao lâu, không trung liền truyền đến sắc bén hô khiếu chi thanh, kéo mà gạch cũng hơi rung động. Lý Hạc Thần ngửa mặt lên trời vừa nhìn, chỉ thấy xa xôi trên bầu trời. Một đạo kiếm khí khổng lồ chính mang theo ngọn lửa màu đen cường thế kéo tới. Nếu là bị kiếm này khí đập trúng, e sợ cả tòa di động đảo đều phải lập tức hôi phi yên diệt. Chủ nhân, chúng ta kết giới không thể chịu đựng này kiếm khí xung kích. Đây là minh chủ đại tuyệt chiêu đi. Mặc Nguyệt tại trên nóc nhà kêu lên. Nếu trông coi không, vậy liền đi nghênh chiến. Mặc Nguyệt, người đi trực tiếp chính diện đón đánh. Lý Hạc Thần bình tĩnh nói, phải, chủ nhân, Mặc Nguyệt dứt lời nhảy lên một cái, trong nháy mắt trùng vào mây trời, nghênh chiến minh chủ kiếm khí uy thế, trận thế thật to, chấm, Lý Toàn Hắc ngửa mặt đạo, Lý Hạc Thần, người Mặc Nguyệt kiếm thật sự là người minh chủ kia cáo già đối thủ à, hắn nhưng là tu luyện trăm năm cao thủ, nhưng là hắn lời nói bộ phận sau. Đều bị trên không truyền tới cự đại tiếng va chạm bao phủ. Va chạm mang tới sóng trùng kích chấn động đến mức mặt đất run rẩy đến lợi hại hơn. Liền phòng ngói đều bị hất bay rất nhiều. Lập tức toàn bộ phong làm nền trời đều bị điện quang bao phủ. Chói mắt không thôi. Làm cho không người nào có thể mở mắt nhìn thẳng. Đó là Mặc Nguyệt cùng minh chủ ở trên trời mạc thượng kịch liệt giao chiến tạo thành thanh thế. Mơ hồ có thể từ song phương quấy động nồng trong mây nhìn thấy hai cái chiến đấu không thôi thân hình. Kịch liệt như vậy giao thủ. Coi như nơi này yểu không có người ở, e sợ chờ chút cũng sẽ hấp dẫn này đó luận kiếm trong đại hội võ lâm nhân sĩ. Tại bên ngoài ba dặm, minh chủ chi tử thì lại kéo động thần khí dây cung. Đem màu đỏ thắm tử nguyền rùa mũi tên nhắm ngay sân trước ngôi nhà chính phương hướng. Lại dám bắt nạt gạt chúng ta hai cha con. Lý Hạc Thần, ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Minh chủ chi mục nhỏ bên trong hận ý tràn đầy. Mặc Nguyệt kiếm vừa ra, hắn liền biết đến trốn ở trong nhà này người chính là Vân Tông Lý Hạc Thần rồi. Liền tại Mặc Nguyệt cùng minh chủ giao chiến đến kịch liệt nhất thời khắc, minh chủ chi tử rốt cục bắn ra hại người đâm sau lưng. Màu đỏ thắm trên đầu tên dán viết Lý Hạc Thần họ tên bùa chú. Này chỉ tiễn tuyệt đối không thể bị bất kỳ chú thuật phá giải. Cũng không có sức mạnh có thể thay đổi phương hướng của nó. Nó hội bắn thủng Lý Hạc Thần trái tim. Vì để cho ra này độc ác nhất một chiêu, minh chủ chi tử thậm chí tại xích tiễn bí thuật bên trên áp giải một nửa của chính mình tuổi thọ. Chỉ cần có thể giết chết Lý Hạc Thần, ngăn chặn cái miệng của hắn, để cho mình cùng phụ thân bí mật vĩnh viễn bị vùi lấp. Bỏ ra cái giá gì hắn đều sẽ không tiếc. Bất quá là chốc lát thời gian, trong chớp mắt, xích tiễn liền như mũi kim đâm thủng giấy trắng giống nhau đâm vào sân trước ngôi nhà chính kết giới. Ở nguyên bản phòng thủ nghiêm mật kết giới bên trên khai cái động. Theo ác chiến mang tới sóng linh khí không ngừng tràn vào. Thật nhỏ mũi tên cũng cấp tốc đâm về phía Lý Hạc Thần. Mũi tên lại tại khoảng cách Lý Hạc Thần không tới nửa thước địa phương. Bị Lý Hạc Thần vững vàng nắm ở trong tay. Trong phút chốc, hồng tiễn tại Lý Hạc Thần trong tay biến ảo thành hư vô màu đỏ thẫm yên vụ. Thoát ly bàn tay của hắn sau lần thứ hai ngưng hình. Xông thẳng Lý Hạc Thần trong lòng mà đi. Đăng bởi Lenini, cách chương.